Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng. Chương 32, đối chấp ở từ đường. Góc truyện audio.com. Hà Hoa đem suy đoán của mình nói cho Thương Thị. Tuy rằng cảm thấy nói cho mẹ chồng rằng chồng của bà có khả năng cùng diễn kịch tính toán đem bà đuổi ra nhà thì rất tàn nhẫn. Nhưng đã đến loại tình huống này, không nói cũng không được. Nàng để cho mẹ chồng biết tình huống của mình. Hơn nữa nàng cảm thấy Thương Thị hẳn là cũng có chút ý thức được. Thương Thị nhẹ giọng nói. Bọn họ đã làm tới bước này. Vậy cuộc sống hiện tại cũng không cần tiếp tục nữa. Trong lòng Hà Hoa buông lỏng. Nghĩ, Thương Thị đến cùng không có nhu nhược như bề ngoài vậy. Bà có thể lập tức làm ra lựa chọn cho tương lai. Đây cũng là một chuyện tốt. Nói thật. Nàng chỉ cần cứ nghĩ đến nếu mình gặp được người mẹ chồng là người phụ nữ gặp phải loại đối đãi này còn tìm cái chết không đồng ý rời đi. Hoặc là phải chết ở Sở gia. Nàng thật đúng sẽ đau đầu. Cũng may, trời cao mở mắt, Thương Thị không phải người phụ nữ như thế. Hai người thầm thì một đường. Cũng đến từ đường trong thôn. Nơi này không phải thuộc về gia tộc nào cả, mà là thuộc về toàn thôn. Mặc kệ trong thôn có chuyện lớn gì, đều tới nơi này thương lượng quyết định. Chìa khóa đặt ở trong tay trưởng thôn. Đến từ đường, đại đa số đều đứng ở bên ngoài. Chỉ có trưởng thôn cùng vài người đức cao vọng trọng còn có mấy người liên quan tới chuyện này ở bên trong. Trưởng thôn bắt đầu hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ông để cho Liễu Thúy Cầm nói trước tiên. Liễu Thúy Cầm liền khóc đem chuyện bà ta nói trước đó nói lại một lần. Để cho trưởng thôn chủ trì công đạo cho bà ta. Thạch Tú Nương đã ở một bên khóc cầu Điền Hữu Tài. Nói muốn là rửa sạch oan khuất cho mẹ nàng ta. Đừng để mẹ nàng ta chết. Nàng ta sẽ không sống nổi. Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống. Muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Thương Thị cười lạnh một tiếng. Không đợi trưởng thôn hỏi liền phủ định những lời này của Liễu Thúy Cầm. Đem tình hình thực tế nói. Thạch Tú Nương nói. Trưởng thôn, ông đừng nghe bà ta nói. Thật sự là nói bậy. Mẹ ta làm sao có thể làm như vậy? Làm như vậy không phải đem chính mình hủy sao? Sở Đại Nương, cho dù bà cho chính mình giải vây, cũng không thể lừa như vậy lời nói dối a, ai sẽ tin? Hà Hoa nói, ta sẽ tin a, mẹ ta lại không ngốc. Nếu đây không phải là tình hình thực tế, bà làm sao có thể nói ra? Tựa như mẹ ngươi không phải đồ ngốc, mẹ ta cũng không phải đồ ngốc. Mẹ ngươi thực khôn khéo a, biết mẹ ta kể ra lời nói thật cũng sẽ bị người ta cho rằng là đang giải vây cho chính mình. Thạch Tú Nương hừ nói, đó là mẹ chồng ngươi. Ngươi tự nhiên muốn che chở bà ta. Nói thân không nói lý. Ngươi cũng không phải người tốt. Hà Hoa dương dương tự đắc nâng cằm nói. Đúng vậy, ta đương nhiên phải che chở mẹ chồng ta. Về phần nói thân không nói lý. Ta cũng không cảm thấy các ngươi chiếm lý. Ta còn cảm thấy các ngươi không phải người tốt. Thạch Tú Nương còn muốn cãi lại. Bị Điền Hữu Tài cho ngăn lại. Ông hỏi Sở Tuấn Tài đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc đó tôi đi tới. Ông từng thừa nhận Liễu Thị nói là thật. Hiện tại ông còn nói như vậy sao? Ông phải suy nghĩ thật kỹ. Giọng nói Điền Hữu Tài nghiêm khắc. Nhìn chằm chằm Sở Tuấn Tài. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Sở Tuấn Tài. Sở Tuấn Tài cúi đầu nói. Đúng, Thương Thị cho rằng tôi cùng Liễu Thị không minh bạch. Cho nên mới đánh nhau cùng Liễu Thị. Bức Liễu Thị phải tự sát. Tôi đi tìm Thương Thị. Kết quả vừa vặn thấy được. Tôi thực xin lỗi Liễu Thị. Trước làm hại bà ấy bị người truyền nhàn thoại. Lại bức bà ấy nhảy sông. Không thể lấy lại trong sạch. Liễu muội tử. Muội trăm ngàn không cần luẩn quẩn trong lòng. Hết thảy đều là nhà chúng ta không đúng. Thương Thị. Bà còn không nhận tội sao? Sở Tuấn Tài vừa thốt ra lời kia xong. Một trận ồn ào lập tức vang lên. Mọi người đều nghị luận. Có người cảm thấy Sở Tuấn Tài thật sự là nói lý không nói thân. có người cảm thấy Sở Tuấn Tài thực cùng Liễu Thúy Cầm có một chân. Cho nên hiện tại giúp đỡ Liễu Thúy Cầm. Sắc mặt Thương Thị tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Tuấn Tài. Ha ha cười nói, được lắm Sở Tuấn Tài. Tôi đời này xem như thấy rõ ràng ông. Mẹ, mẹ đừng nóng giận, Hà Hoa vội vàng an ủi Thương Thị. Trong lòng thở dài, nghĩ Sở Tuấn Tài chết tiệt này. Một ngày nào đó nàng sẽ làm ông ta hối hận vì hành động ngày hôm nay. Thương Thị cười buồn bã với Hà Hoa. Nói với trưởng thôn, Sở Tuấn Tài đã sớm cùng Liễu Thị cấu kết. Chuyện hôm nay là bọn họ an bày xong để hãm hại ta. Mục đích đơn giản chính là muốn quang minh chính đại đem ta hiu. Sau đó Sở Tuấn Tài còn có thể thuận lý thành chương cưới Liễu Thị. Bởi vì, Liễu Thị bị ông ta thấy được thân mình. Ông ta vì phụ trách phải cưới Liễu Thị. Bởi vậy ai cũng không thể nói bọn họ thành thân là sai. Liễu Thúy Cầm, Sở Tuấn Tài, kế sách thật của các ngươi sự là tốt. Đáng tiếc ta vốn tính toán mở con mắt nhắm con mắt tùy ý các ngươi làm loạn. Kết quả vẫn là bị các ngươi dung không được. Một khi đã như vậy, vậy một vỗ hai tán, ta cho các ngươi ở chung một chỗ. Một đôi gian phu dâm phụ các ngươi cứ cùng nhau đi. Xôn xao, Thương Thị vừa nói những lời này. Vốn an tĩnh mọi người lại một trận ồn ào. Cảm thấy Thương Thị nói rất là có lý a, bà nói lời này nhưng là bình thường hơn so với Liễu Thị nói. Dù sao bọn họ quen biết Thương Thị nhiều năm như vậy. Thương Thị thật sự không giống như người sẽ lột quần áo người ta rồi trói ở trên cây. Mà Liễu Thị thì sao? Bà ta ở mặt ngoài thoạt nhìn rất đứng đắn. Nhưng là dù sao ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Ai biết bộ mặt thật ra sao chứ? Nếu thật sự cùng thông dâm với Sở Tuấn Tài. Vì gả cho Sở Tuấn Tài. Làm ra chuyện như vậy thật đúng là rất bình thường. Bà ngậm máu phun người. Thạch Tú Nương tức giận kêu to. Liễu Thúy Cầm hét lớn. Ta không muốn sống. Sau đó chạy về phía cạnh bàn. Bị người ngăn cản. Bà ta liền giãy giụa khóc náo. Nói là ở bên ngoài có bao nhiêu nan khổ. Muốn trở về quê cũ sống còn bị người khi dễ. Thật sự không thể sống. Thạch Tú Nương ôm Liễu Thúy Cầm khóc nói nếu bà chết chính mình cũng chết theo. Liễu Thúy Cầm không ngăn cản. Ôm Thạch Tú Nương bắt đầu khóc. Nữ nhi số khổ của mẹ. Khóe miệng Hà Hoa nhếch lên. Nghĩ hai mẹ con này không hổ là từng làm nha hoàn bà tử trong đại trạch. Xem công phu khóc này. Thật đúng rất có trình độ. Nếu lại có mỹ mạo như hoa phỏng chừng cũng có thể tranh cái tiểu thiếp. Đáng tiếc không có mệnh kia. Hiện tại ở nông thôn này đoạt chồng người ta. Chỉ một chữ, tiện, Sở Tuấn Tài nói với Thương Thị. Thương Thị, ngươi không cần nói bậy. Ta cùng Liễu Thị là trong sạch. Thương Thị cười lạnh nói. Trong sạch, ngươi nghĩ các ngươi giấu giếm được mọi người sao? Cho dù ngươi giấu giếm được mọi người cũng không thể gạt được ta. Chuyện ngươi cùng Liễu Thị ở trong nhà trên trấn ta biết hết. Chỉ là vì thể diện con trai con dâu. Ta liền nhịn. Kết quả các ngươi chính mình vì ở muốn cùng nhau tình nguyện đem thanh danh làm thối. Ta cũng sẽ không thay các ngươi che đậy. Bất quá ta sẽ không cho ngươi hiu ta. Ta muốn hòa ly. Ta muốn mang theo con trai con dâu cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Tránh cho bọn họ bị người làm cha vô sỉ cha như ngươi làm phiền hà. Bị hiu cùng hòa ly đều là đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng. Nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn không giống nhau. Bị hiu thanh danh người phụ nữ thật không tốt. Mà hòa ly là tốt rồi hơn. Hiện tại loại tình huống này. Thương Thị đương nhiên sẽ không lựa chọn bị hiu. Thương Thị vừa thốt ra lời kia. Lại khiến cho một trận nghị luận. Đều nói Thương Thị lúc này xem ra là thật khó thở. Mới có thể chủ động yêu cầu hòa ly. Cũng có người nói đây là Thương Thị vì tránh cho bị hiu mới tự mình đoạt trước một bước. Hà Hoa nghe xong trong lòng cười lạnh. Chính là gắt gao nắm tay Thương Thị. Cái gì? Bà muốn cho con cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ. Không được, Sở Tuấn Tài vừa nghe lời này lập tức kêu to. Tuy rằng Sở Phong Thu không nghe lời, luôn làm một ít chuyện để cho ông ta mất hứng, nhưng đến cùng là con của ông ta, nhưng lại có khả năng. Ông ta sao có thể thả chạy đứa con này? Bà muốn đi thì đi đi, còn muốn mang con đi. Bà cho rằng tôi đã chết sao? Liền không có nghe nói qua vợ bị hưu khi chồng còn sống có thể đem con mang đi. Sở Đại Bảo cũng nói. Đúng vậy, như vậy đối với thanh danh nhị đệ cũng không tốt. Hà Hoa cười lạnh một tiếng. Này có cái gì thanh danh không tốt? Chẳng lẽ Lưu lại có thể có thanh danh tốt? Nhị đệ muội, lúc này không có phần chúng ta nói chuyện. Khúc Hồng Bố ở một bên nói. Thị vừa nghe Thương Thị muốn đem Sở Phong Thu theo. Lập tức trong lòng sốt ruột. Lần này nếu mang đi, về sau cách Sở Phong Thu có thể rất xa. Hơn nữa là đoạn tuyệt quan hệ A, hai hộ gia đình đoạn tuyệt quan hệ này luôn luôn sẽ là ai cũng không quan tâm ai. Hiện tại Sở Phong Thu ở cùng một viện đã không thích quan tâm bọn họ. Nếu rời đi, khẳng định càng sẽ tránh né thì. Chỉ cần nghĩ đến cái trường hợp kia, Khúc Hồng Bố liền tuyệt không thể đáp ứng yêu cầu Thương Thị đề xuất. Hà Hoa nói, thế nào liền không có phần ta nói chuyện. Đây chính là mẹ chồng ta. Bà bị ủy khuất, ta tự nhiên phải che chở. Bên ngoài có mấy người phụ nữ lớn tuổi xem náo nhiệt nghe được Hà Hoa nói lời này. Trong lòng đều hâm mộ Thương Thị có một con dâu tốt như vậy. Mặc kệ thật tình giả ý, thái độ kia của Hà Hoa. Con dâu như vậy thật sự là so với khuê nữ không sai biệt lắm. Lại nghĩ tới con dâu của mình, lập tức cảm thấy không vừa lòng. Sở Đại Bảo nói, cha ta cũng là cha chồng ngươi. Hà Hoa nhìn Sở Tuấn Tài liếc mắt một cái. Nói, cha chồng làm sai, ta tự nhiên hướng về mẹ chồng. Sở Tuấn Tài trừng mắt Hà Hoa. Nghĩ thực sự sai khi cho thú con dâu này. Thực nên thú một con dâu đứng về phía bọn họ bên này a, đáng tiếc. Hiện tại đã muộn rồi. Con tuyệt không thể đi cùng bà. Chỉ cần tôi không tha, ai cũng không thể mang đi. Đừng nói đoạn tuyệt quan hệ. Cho dù ở riêng cũng không được. Sở Tuấn Tài nói. Lời này ông ta nói rất đúng. Triều đại quần áo tang. Chỉ cần cha mẹ không đề cập tới ở riêng, căn bản là không có biện pháp phân. Hơn nữa chỉ cần khi cha mẹ còn sống chưa phân ở riêng, hoặc là không lưu lại sẽ ở riêng. Nhà này đến cùng cũng không thể ở riêng. Liền từ đời tiếp do đương gia phân. Sở Tuấn Tài thiên vị Sở Đại Bảo. Theo ngay từ đầu đã nghĩ muốn đem Sở Phong Thu bắt ở nhà cả đời. Ông ta biết dựa vào Sở Đại Bảo thì nhà có chút nan. Có Sở Phong Thu giúp đỡ. Khi mình còn sống không ở riêng. Chờ ông ta chết cũng sẽ không phân. Thương Thị cắn răng. Liền bởi vì hiểu rõ ý tưởng này của Sở Tuấn Tài. Cho nên bà mới nghĩ để cho con ở riêng. Kết quả còn chưa có đạt thành nguyện vọng. Hiện tại bọn họ liền náo đến bước này. Sở Tuấn Tài cư nhiên còn không nguyện ý phóng con đi. Trong lòng Hà Hoa cũng hận Sở Tuấn Tài cực kỳ. Người này thật sự là quá vô sỉ. Muốn hưu mẹ chồng của mình. Lại muốn đem con nắm trong lòng bàn tay làm trâu làm ngựa cả đời. Thế nào, còn muốn làm cho bọn họ kêu Liễu Thúy Cầm là mẹ kế sao? Nghĩ thật tốt đẹp. Vốn là vì chuyện Thương Thị Liễu Thị náo đến nơi này. Hiện tại cư nhiên lại náo thành là bị hưu hay là hòa ly. Có thể để cho Sở Phong Thu cùng Sở Tuấn Tài đoạn tuyệt quan hệ hay không? Tam phương ầm ĩ túi bụi. Người khóc ta nhượng, rất là náo nhiệt. Liền trong khoảng thời gian này, bên ngoài từ đường liền vây quanh không ít người. Đám người Điền Hữu Tài nghe xong mày thẳng nhăn. Tuy rằng chuyện này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Bất quá bọn họ cũng không phải đồ ngốc. Cũng có chút rõ ràng chuyện này ai vô tội. Được rồi, các ngươi là hưu thê hay là hòa ly? Là đoạn thân hay là ở riêng? Đều đợi đến các ngươi về nhà của mình. Người một nhà đóng cửa lại quyết định. Đừng ở chỗ này dọa người. Điền Hữu Tài vỗ cái bàn. lớn tiếng nói, xem tất cả mọi người đều câm miệng, mày mới giãn ra chút. Thạch Tú Nương nói với Điền Hữu Tài, trưởng thôn đại bá, bá nên vì mẹ con chúng ta chủ trì công đạo a, mẹ ta thanh danh đều bị hủy. Nếu bà không sống, ta cũng sống không nổi nữa. Liễu Thúy Cầm cũng nói, trưởng thôn, ta cho dù mặt dày còn sống, khuê nữ ta cũng không sống nổi. Có một người mẹ thanh danh không rõ ràng như vậy, nàng thế nào còn có thể gả cho người trong sạch? Chẳng lẽ để cho nàng làm bà cô già cả đời? Nữ nhi số khổ ta a, hai mẹ con lại bắt đầu ôm đầu khóc giống. Hà Hoa lạnh giọng nói, được rồi, hai người các ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, tự làm bậy không thể sống, các ngươi đó là tự tìm, mẹ ta mới là bị các ngươi hại thảm, mẹ ta đều có thể sống tốt, các ngươi này lòng dạ đen tối còn có thể sống không tốt, ngươi lại oan uổng người. Thạch Tú Nương chỉ vào Hà Hoa giọng căm hận nói, khó trách sẽ bị lúc trước đính thân người ta từ hôn. Một ả trộm đồ lại đánh người, phẩm hạnh quả nhiên rất xấu rồi. Hừ, nhất định là ngươi bày cho Thương Thị chủ ý hại mẹ ta. Mọi người không phải đều nói Thương Thị không phải cái loại sẽ làm mất trong sạch của người khác sao? Nhưng không chịu nổi ngươi khuyến khích, nhất định là như vậy. Ngươi mới là lòng dạ đen tối, sở ra cho ngươi vào cửa là nghênh vào sao chổi. Lời này nói rất là chu tâm. Nếu Hà Hoa không phải là Hà Hoa từ hiện đại đến, mà là thôn cô nhỏ thực sự, phỏng chừng liền vừa muốn lại treo cổ một lần. Hà Hoa thấy bởi vì Thạch Tú Nương nói lời này ánh mắt một số người nhìn nàng bắt đầu biến hóa. Ánh mắt giống như nàng thật là một sao chổi phẩm hạnh không tốt. Không khỏi cười lạnh trong lòng. Nghĩ những người này a thật là có tính chất cỏ đầu tường. Bên kia gió thổi qua lớn chút liền hướng bên kia chạy. Thương Thị nắm tay Hà Hoa, nói với Thạch Tú Nương, không cho phép ngươi nói con dâu ta như vậy. Nàng là một cô vợ nhỏ, nơi nào có thể ra ý tưởng cho mẹ chồng. Rõ ràng chính là mẹ ngươi hãm hại ta. Hiện tại ngươi lại hãm hại con dâu ta tức. Các ngươi quả nhiên là mẹ con, cũng không phải thứ tốt. Mẹ, không cần để ý nàng ta. Một lát con khiến cho các nàng vẽ mặt chính mình. Hà Hoa trấn an Thương Thị, nghĩ rằng, những người này thật đúng cho rằng kế hoạch bọn họ vạn vô nhất thất. Kín kẽ, cô có sơ hở, thực cho rằng có thể ngay lúc này đây nhân cơ hội đem Thương Thị đuổi ra khỏi nhà. Sẽ phá hư thanh danh của nàng cùng Sở Phong Thu. Sau đó chặt chẽ đem bọn họ nắm trong lòng bàn tay còn không thể để cho người ngoài nói bọn họ không đúng phải không? Nghĩ rất tốt, đáng tiếc, chính là nghĩ rất tốt. Thương Thị vừa nghe Hà Hoa nói, kinh hỉ nhìn nàng, lời nói Hà Hoa cũng làm cho đám người Sở Tuấn Tài cả kinh. Nghĩ Hà Hoa sẽ không phải phát hiện bọn họ có cái gì sơ hở chứ? Nếu thật sự là như vậy thì quá tệ. Cách chương.